Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, kết giới lập công. Hải thị nhất tộc kết giới cũng chia là thiệt nhiều chủng loại. Có đại kết giới, tiểu kết giới, có phong ấn thuật. Hải Mạt lị lại để cho chính mình nhất mạch tộc nhân sở thiết đưa đúng là tiểu kết giới. Chiến thần nói với hắn rồi. Chỉ cần ngăn trở những này hải thú cường giả có thể. Tuy nói là tiểu kết giới, hắn phạm vi kỳ thật cũng không coi là nhỏ. Như vậy muốn vây khốn hải thú kết giới, không chỉ có cần bọn hắn dị năng lực, còn cần một ít vật phụ trợ. Cái này cần ở chung quanh để đặt thượng một ít hải thị đặc chế kết giới thạch. Làm việc này thật là nguy hiểm. Khoảng cách gần Hải Mạt Lị làm ra phán đoán là bọn hắn đấu giả không cách nào cùng những này hải thú cường giả chiến đấu. Thực lực sai biệt có chút lớn, để cho ta tinh tướng mang theo bọn hắn đi an trí. Hải Mạt Lị làm an bài một mực đều tại cùng chiến thần trao đổi. Này đây chiến thần trực tiếp nói như vậy nói. Hải Mạt Lị đồng ý chiến thần ý tứ. Bởi như vậy người của bọn hắn hội an toàn rất nhiều. Cũng có thể rất nhanh để đặt tốt kết giới thạch. Tổng cộng 12 người. Mỗi người trong tay một quả kết giới thạch. Đồng thời còn cần bọn hắn tiến hành rót lực. 28 tinh tướng chung đi ra 12 vị tinh tướng. Cao lớn thân hình hướng cái kia vừa đứng. Quả thực tựu là cự nhân cùng tiểu nhân quốc đối lập. 12 người phân biệt tinh tướng để đặt tại trên bờ vai. Sau đó cái này 12 tên tinh tướng rất nhanh hướng về kia mấy cái điểm mà đi. Có tinh tướng bảo hộ, kết giới thạch để đặt vô cùng rất nhanh, đem làm Hải Mạt Lị bắt đầu phát động năng lực thời điểm. Ở vào chính giữa cái kia chút ít hải thú cường giả mới phát hiện không ổn. Chỉ là lúc này phát hiện đã muộn, ông. Liên tiếp 12 đạo cột sáng thẳng đến thiên không, cho thống khoái nhanh chóng rớt xuống. Trên không trung như là dệt lưới bình thường dệt ra một cái hình tròn cái chụp. Bành, kết giới hình thành về sau. Bên trong hải thú cường giả muốn trùng kích đi ra. Trực tiếp đâm vào kết giới phía trên. Toàn bộ cực lớn thân thể bị đạn hướng về sau lăn mình mà đi. Nhìn như phạm vi không lớn. Nhưng lại thực đã đóng 5 đầu hải thú cường giả. Cái này một quỷ dị tình huống lại để cho bên trong 5 đầu hải thú cường giả bối rối, mà bắt đầu. Cực lớn thân hình không ngừng ở đụng chạm lấy kết giới. Nhưng mà một chút hiệu quả đều không có. Lưu lại chỉ có chúng chật vật thân ảnh. Kết giới hoàn thành, Hải Mạt Lị đưa một hơi. Kết giới thật là hao phí tinh lực. Đây vẫn chỉ là tiểu kết giới, dựa vào kết giới làm bằng đá tạo, so về hoàn toàn không cần kết giới làm bằng đá tạo kết giới muốn tốt rất nhiều. Như vậy kết giới mặc dù là tiểu kết giới, trước mắt Hải Mạt Lị còn làm không được, như vậy kết giới chỉ có trong tộc một ít lão nhân có thể làm được. Trẻ tuổi chưa có người có thể đạt tới như thế trình độ. Dù vậy, Hải Mạt Lị làm kết giới tại trong tộc cũng là số 1 số 2 được rồi. Những cái kia hải thú cường giả bất đắc dĩ bị khốn tại trong kết giới. Mà chiến thần cùng 28 tinh tướng ánh mắt thì là rơi xuống địa phương khác. Bọn hắn biết đạo tại bên kia nhưng còn có lấy không ít cường giả. Kiều Vũ Thần một bên chiến đấu, còn một bên chú ý Hải Mạt Lị bên kia. Đem làm hắn chứng kiến kết giới thuận lợi dựng đứng mà bắt đầu. Đồng thời ngăn cản này chút ít hải thú cường giả. Hắn nở nụ cười. Kể từ đó, hắn khả dĩ thỏa thích phát ra. Hoàn toàn không cần lo lắng những cái kia hải thú cường giả. Đã có Hải Mạt Lị phụ trợ. Trong lúc nhất thời toàn bộ tỉnh Dương căn cứ phóng hải thú cường giả xui xẻo. Chiến thần. 28 tinh tướng tăng thêm Hải Mạt Lị người. Cộng đồng liên thủ, nguyên một đám hải thú cường giả bị nhốt lại. Thoáng cái mà ngay cả đại liên minh đều không thể giải quyết chiến đấu. Nhẹ nhõm bị Kiều Vũ Thần cùng Hải Mạt Lị liên minh cho tan rã. mà còn lại chỉ có Kiều Vũ Thần vô tình giết chóc. Tại đây chuyện đã xảy ra cũng không có người của thế lực khác biết nói. Bởi vì nơi này chỉ có Kiều Vũ Thần bọn hắn ở chỗ này. Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu đang tiếp tục lấy, mà đổi thành một chỗ. Bình Dương căn cứ nhưng lại thật không tốt thủ. Đại lượng zombie phá tan Bình Dương đông căn cứ. Bên trong còn lại người toàn bộ đã trở thành zombie khẩu phần lương thực về sau. Zombie nữ vương không để cho thủ hạ của mình nghỉ ngơi. Ngược lại là bỏ mặc chúng dã man xông về kế tiếp thành thị. Chiếu vào zombie nữ vương nguyên bản tâm tính, tuyệt đối sẽ thời gian dần qua tiến công. Mà bây giờ nàng lại cảm giác được chính mình muốn đột phá đến bát cấp rồi. Ở đâu còn có thể ổn định chậm rãi tiến công. Zombie nữ vương muốn đột phá là một phương diện nguyên nhân. Còn bên kia mặt thì là trước khi đột nhiên đêm đen đến cái kia một thời gian ngắn. Cấp thấp zombie khả năng cảm giác không thấy. Thế nhưng mà thân là zombie nữ vương nàng lại có thể cảm giác được. Ở đằng kia cổ trong hắc ám. Có một cổ quái dị năng lượng. Đồng thời nàng có thể cảm giác được vẻ này năng lượng đại biểu cho cái gì. Cũng không hiểu làm cho nàng sinh ra một ít sợ hãi. Mặc dù nàng hiện tại đã là zombie nữ vương. Bình Dương căn cứ tổng cộng là một tòa đại thành. 4 tòa tiểu thành. Mà Bình Dương đông căn cứ đi qua tựu là thẳng đến Bình Dương căn cứ đại bản doanh mà đi. Zombie ở đâu quản sẽ đi đến đâu. Dùng thành thị làm mục tiêu thẳng đến mà đi. Tại đây con đường thượng cho tới nay cũng là có người sống sót thông hành. Hôm nay thì có 2 đội kẻ săn thú xuất hành. Chỉ là vận khí của bọn hắn xác thực kém đến nổi cực điểm. Nhóm lớn zombie chứng kiến may mắn tồn người. Như là điên rồi bình thường xông tới. Tại người sống sót không kém hỏa lực phía dưới. Chúng dựa vào số lượng ngạnh xanh xanh đem những này người sống sót cho bắt sống. Những điều này đều là muốn tặng cho zombie nữ vương trước dùng ăn. Mà bọn hắn chỉ có thể đủ dùng ăn zombie nữ vương dùng còn lại. Thì ra là một ít canh thừa cặn mà thôi. 2 đội kẻ săn thú. Tổng cộng có 9 tên giác tỉnh giả. Mà những thứ khác 6-7 người thì là người bình thường. Đây là tiểu đội ở bên trong phải phối trí. Chuyên môn cho giác tỉnh giả quản lý vật lẫn lộn người. Zombie nữ vương thỏa mãn nhìn xem trước mặt đồ ăn. Một bên chậm gì gì đã bắt đầu ăn uống. Mà những ngày giác tỉnh giả còn chưa chết thấu. Ý thức của bọn hắn còn rất rõ ràng. Trong một dưới tình huống. Bọn hắn trực tiếp tự hỏng mất. Nguyên một đám giác tỉnh giả tử vong. Lại để cho zombie nữ vương năng lượng trong cơ thể bắt đầu tràn đầy. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được. Bình cảnh bắt đầu buông lỏng rồi. Vì thế nàng ăn uống tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Theo cuối cùng một gã giác tỉnh giả hy sinh. Zombie nữ vương dừng tay lại ở bên trong động tác. Đầy tay miệng đầy máu tươi nàng. Tựu như vậy ngửa đầu đối với thiên không gầm rú. Mà bắt đầu. Zombie cái kia đặc biệt khó nghe phải chết thanh âm vang lên. 4 phía zombie không tự giác quỳ sát xuống dưới. Đều đối với zombie nữ vương phương hướng bái phục. Oanh, một cổ tuyệt cường năng lượng theo zombie nữ vương quanh thân tuôn ra mà ra. Như là cuồng phong bình thường tứ tán mà tràn. Theo năng lượng bộc phát, zombie nữ vương cũng bắt đầu nổi lên biến hóa. Nguyên bản zombie nữ vương cũng đã bắt đầu dần dần giống nhân loại rồi. Tựa hồ mỗi loại dị sinh vật theo tiến hóa. Tựu chậm chậm vượt tiếp cận nhân loại ngoại hình. Tựa hồ nhân loại tựu là sở hữu tất cả sinh vật trung cực ngoại hình. Zombie nữ vương trên thân thể. Trên mặt cũng đồng dạng là càng tiếp cận nhân loại. Chỉ là bất đồng chính là. Làn da của nàng cũng không có hướng về trắng trắng mềm mềm phương hướng phát triển. Mà là càng phát ra thô ráp. Mà bắt đầu. Hơn nữa bắt đầu thời gian dần qua đổi vị trí màu nâu xanh. Zombie nữ vương cũng không biết đây là vì cái gì. Bất quá nàng không có để ý. Vốn chính là một cái quái vật. Lại tiến hóa thành cái dạng gì có khác nhau à. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.